biến thành o tể tể rồi, phải làm sao đây? Chương 43, C43, nhà chúng ta có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, phồn, Lý Diệu thu hồi tầm mắt, xoay người ôm lấy eo thiếu niên. Hơi dùng sức để cậu dựa sát vào mình. Sao em lại đến đây? Lâm Hân đang thất thần, đột nhiên bị ôm lấy, thiếu chút nữa đập mặt vào trang sức kim loại ở trên quân trang của nam nhân. Thấy vẻ mặt mơ hồ của cậu, đôi mắt Lý Diệu sâu thẳm, kìm lòng không đặng nâng lấy cái cằm nhỏ nhắn của cậu lên, cúi đầu hôn xuống môi cậu. Chuyện chỉ đăng tải tại Wattpad và cuộc rét của bông cúc kiêu. Lúc đầu chỉ chạm nhẹ, nhưng sau khi hắn rời đi, thiếu niên lại kiễng mũi chân đuổi theo. Vì thế mà hắn hôn sâu hơn. A, Lâm Hân nhắm mắt lại, thả lỏng người, hoàn toàn dựa vào đối phương. Cậu thích hắn hôn cậu. Mỗi lần tiếp xúc thân mật, cậu luôn cảm thấy mình được trân trọng. Cho dù có đôi lúc hít thở không thông nhưng cậu vẫn sẽ vui vẻ chịu đựng. Lý Diệu ôm chặt thiếu niên, bàn tay rộng lớn đặt ở phía sau gáy cậu, cho đi ngày càng nhiều ôn nhu, thẳng cho đến khi cả hai hô hấp khó khăn mới chịu lưu luyến tách ra. Khóe mắt Lâm Hân phiếm hồng, trái tim đang đập mạnh dần trở lại bình thường. Lý Diệu nhìn chằm chằm đôi môi ướt át của cậu, lại xoa xoa tóc cậu, nửa ôm nửa kéo dẫn cậu ngồi vào chiếc ghế da đằng sau bàn làm việc. Tuy ghế rộng nhưng để cả hai ngồi vào thì có chút chật. Lâm Hân không thèm suy nghĩ mà ngồi hẳn lên người hắn. Ngồi đối diện với nam nhân, càng thuận lợi cho cậu tựa vào ngực hắn. Lý Diệu rất hưởng thụ thiếu niên chủ động. Mùi hoa lan nhàn nhạt vương vấn giữa đầu mũi. Hắn bị mê hoặc rồi. Sờ sờ gáy thiếu niên, ngón tay đang vúa, tê ve tuyến thể có chút nóng lên. Thời hạn của dấu hiệu tạm thời quá ngắn. Anh ơi, Lâm Hân vùi vào cổ hắn, giống như mèo con không ngừng cọ cọ. Khó chịu, buổi sáng lúc thức dậy cậu thấy cả người đều khô nóng. Lúc ấy huấn luyện viên không có ở đây, cậu cũng không nghĩ nhiều. Cứ ăn sáng rồi đi tới khu tập thể hình. Huấn luyện viên mở riêng cho cậu một phòng tập luyện, thiết bị có đầy đủ cả. Cậu thích gì thì tập đó. Hôm nay vẫn như thường lệ, tập luyện 2 tiếng đồng hồ. Đang chuẩn bị trở về thì gặp Vinh Phỉ. Vinh Phỉ vừa thấy cậu thì khóc giống lên, mắng Lâm đội không biết thương hương tiếc ngọc một chút nào hết. Hành cô đến mức gọi cha gọi mẹ luôn. Lâm Hân lẳng lặng nhìn cô diễn. Vinh Phỉ khóc hết 2 phút, đến bản thân cũng thấy có hơi xám. Cô lau mặt xong rồi chắp hai tay lại khẩn cầu. Nhóc giúp chị xin tha với nguyên soái đi. Làm ơn, làm ơn. Lâm Hân không chịu nổi bộ dạng đáng thương của cô, mềm lòng đáp ứng. Trên đường đi tới chỗ Lý Diệu, cảm giác khô nóng ngày càng rõ ràng. Đến khi bước vào phòng làm việc của thuyền trưởng, ngửi thấy mùi linh sam quen thuộc, thân thể cậu mới thoải mái được một chút. Thẳng cho đến lúc mới bị hôn vừa rồi, tin tức tố tựa như chai nước hoa bị vỡ, mùi thơm nồng đậm tản ra bốn phía. Bây giờ cậu mới ý thức được, đã hơn nửa tháng kể từ lúc cậu được hắn đánh dấu tạm thời. Kỳ phát tin, hát lại đến rồi. Cũng may dấu hiệu tạm thời không hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trong cơ thể cậu vẫn còn lưu lại tin tức tố của huấn luyện viên. Không đến mức mất lý trí như lần trước. Khóc lóc sướt mướt xin huấn luyện viên đánh dấu. Nam nhân chậm chạp không có động tác gì. Lâm Hân phiền não dịch mông ra chỗ khác. Đừng nhúc nhích. Lý Diệu đè lại thiếu niên đang lúc lắc như mấy con sâu. Hắn vén tóc sau gáy cậu lên, lộ ra cái gáy trắng nõn mềm mại, há miệng nhe răng nanh, cắn một phát, a, tuyến thể bị cắn. Lâm Hân kêu lên đau đớn, theo răng nanh của nam nhân cắm ngày càng sâu, nước mắt sinh lý của cậu cũng tràn ra, làm ướt hàng mi dày đặc. Lý Diệu ôm chặt cậu, bá đạo rót tin tức tố vào. Lâm Hân không tự chủ được mà run rẩy. Quá trình đánh dấu lần này, ý thức của cậu thanh tỉnh hơn lần trước rất nhiều. Cậu mở đôi mắt ướt át, mờ mịt nhìn chăm chú quốc huy được treo trên tường. Tên của 4 quốc gia lớn nhất trong tinh tế được lấy theo tên thần thú của thời viễn cổ. Lúc thiết kế quốc huy cũng lấy cảm hứng từ những thần thú này. quốc huy của đế quốc Huyền Vũ. Đương nhiên là Quy Xà Đồ Đằng. Lúc này nhìn thấy Đồ Đằng, Lâm Hân không hiểu sao lại có cảm giác mình chính là Quy, mà huấn luyện viên chính là xà đang quấn lấy Quy. Quy xà hợp thể, âm dương tương giao. Khi tin tức tố linh sam khuếch tán trong cơ thể, tia bồn chồn cuối cùng trong cơ thể cậu cuối cùng cũng lắng lại. Trán Lâm Hân toát ra một lớp mồ hôi mỏng, lười biếng tựa vào nam nhân. Lý Diệu buông miệng ra, không ngoài ý muốn nhìn thấy gáy của thiếu niên lại sưng lên, còn có tơ máu tràn ra do da bị cắn rách. Hắn nhẹ nhàng liếm liếm, ngứa. Lâm Hân co rúm lại, còn khó chịu không? Lý Diệu xoa tóc cậu, không khó chịu nữa. Lâm Hân tựa đầu vào vai hắn, một lúc lâu sau cậu lại nhíu mày, do dự hỏi, anh lại. Lý Diệu không hề thấy xấu hổ chút nào, cười nói, đây là hiện tượng bình thường khi dấu hiệu. Lâm Hân cố nhớ lại đợt dấu hiệu lần trước, anh yêu, của cậu cũng như vậy sao? Thật ra chỗ này Lâm Hân nói là ca của cậu, ca trong ca ca ấy, mà mấy bà cũng thấy là từ đầu tới giờ tôi edit thành anh, không à, đâu để ca, nên tôi không biết thay bằng gì cho hay. Để anh yêu vậy, GT, nhưng mà lần trước cậu buồn ngủ quá nên ngủ mất rồi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, do dự hỏi, trong phòng có camera không? Lý Diệu ngẩn ra, chỉ cảm thấy thiếu niên sao mà đáng yêu quá trời quá đất. Hắn thả lỏng dựa lưng vào ghế để cho thiếu niên cũng ngồi thoải mái hơn một chút. Giao quang giám sát toàn bộ phi thuyền. Tóc ngố của Lâm Hân dựng thẳng lên. Cậu trừng mắt, ngủ, phòng ngủ với phòng tắm cũng có. Vậy lúc cậu và huấn luyện viên, em, bị nhìn sạch bọ ong bong rồi sao? Thiếu niên khẩn trương đến mức ngồi không yên, dãy dụa muốn đứng lên. Chuyện chỉ đăng tải tại Quattpad và cuộc rét của bông cúc kiêu. Không ngờ rút dây động rừng doài. Lý Diệu dầu dĩ hừ vài tiếng, khàn giọng nói, ngoan, đừng động, cậu mà tiếp tục động đậy, hắn không chắc là mình sẽ không đánh dấu hoàn toàn cậu ở chỗ này đâu. Lâm Hân cảm giác nam nhân có chỗ không thích hợp, nháy mắt cứng hết người. Lý Diệu khẽ thở dài, cũng chán với cậu, hít sâu một hơi để rời lực chú ý, anh đã gọi cho quản gia rồi. Chừng nào trở lại Hư Nhật Tinh, em sẽ về nhà cùng với ông ấy trước. Lâm Hân chớp mắt mấy cái. Quản gia, Lý Diệu nói, là một ông lão có tính tình rất tốt. Họ Bạch, sau khi gặp ông ấy, em có thể gọi ông là Bạch Gia Gia. Ông ấy đã làm việc ở Lý Gia hơn 100 năm rồi, có rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Lâm Hân nhớ kỹ. Cơ mà, em không phải trẻ con, em có thể tự lo cho bản thân. Làm việc 100 năm, chắc ông ấy già lắm rồi. Là lão gia gia danh xứng với thực. Ông là một người già, phải tôn trọng người già. Lý Diệu chọt chọt gương mặt thiếu niên, ánh mắt nhu hòa. Ở nhà thì không phải câu nệ, không hiểu gì thì hỏi biết chưa? Lâm Hân gật đầu, em biết rồi. Nghĩ tới bản thân vốn không có nhà để về, nhưng khi gặp được huấn luyện viên, cậu lại một lần nữa có được gia đình. Nhất định cậu sẽ bảo vệ thật tốt gia đình này của cậu và huấn luyện viên. Sắp về đến nhà rồi. Tâm trạng của cậu có hơi kích động. Ôm cổ của nam nhân nhỏ giọng nói, anh, em biết nấu ăn, rửa chén, quét nhà, biết làm rất nhiều việc nhà. Lý Diệu ôm thiếu niên, đôi mắt nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài, không chỉ bớt đi mà ngày càng nhiều hơn. Editor, các bạn nghĩ sâu hơn một chút là hiểu. Một hồi lâu sau hắn mới nói, những việc này sẽ có người hầu làm. Lâm Hân hỏi, người máy làm sao? Lý Diệu vỗ vỗ mông cậu, uyển chuyển nói, nhà chúng ta hơi lớn nên có thuê một vài người làm. Lúc đó thiếu niên không biết cái hơi lớn đó lớn bao nhiêu. Cậu chỉ thấy thuê người làm có chút phí tiền. Huấn luyện viên tiêu tiền như nước thế này, tiền lương đủ dùng không? Không biết lương của nguyên soái là bao nhiêu nhỉ? Vừa nghĩ vậy, cậu hỏi ngay luôn. Đôi mắt vàng của Lý Diệu nhìn chăm chú gương mặt tinh xảo của thiếu niên, giống như muốn câu hồn đoạt phách. khiến người ta run sợ. Anh, Lâm Hân khó hiểu, sao huấn luyện viên nhìn cậu lạ vậy? Một giây sau, đột nhiên cậu bị bay lên. Trời đất quay cuồng, khi tỉnh táo lại đã thấy mình nằm trên bàn làm việc. Cái mông lơ lửng nên cậu sợ mình ngã xuống. Hốt hoảng muốn tìm chỗ tựa. Lý Diệu giữ chặt cổ tay cậu, đặt lên trên bàn, cúi người, những sợi tóc bạc theo đó mà đổ xuống như thác nước. Làm điểm tựa của cậu, hắn cúi rất gần bàn làm việc. Tiền trong nhà chúng ta đủ để chi tiêu hàng ngày. Hắn tới gần thiếu niên. Hơn nữa lần này đào được không ít quặng, mang về bán, tiền nhiều thêm thôi chứ không ít. Em chỉ việc xài tiền là được. Lực chú ý của Lâm Hân đều chuyển sang điểm tựa, không yên lòng mà nghe nam nhân nói. Tùy ý đáp, Lý Diệu tiếp tục nói. Anh sẽ kêu quản gia làm lại căn cước công dân cho em. Rồi đưa vào sổ hộ khẩu nhà anh. Chờ qua thời gian này rồi chúng ta đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Cuối năm tổ chức đám cưới. Lâm Hân nuốt nước miếng. Trong lòng hơi hoang mang. Nhanh, nhanh quá. Cậu lẩm bẩm, nhanh sao? Lý Diệu nhích lên phía trước một chút nữa. Đối với Alpha mà nói, gặp được Omega mình yêu thì chỉ hận không thể dấu hiệu hoàn toàn ngay tại chỗ. Lâm Hân, một tiếng, run rẩy như lá rụng trong gió. Cuối cùng Lý Diệu cũng nhịn không nổi nữa. Cúi đầu bịt môi cậu lại. Đến tận trạng vạng mới thấy Lý Diệu và Lâm Hân đi ra khỏi phòng làm việc. Hai người đều thay một bộ quần áo khác. Trên đường đi, chân Lâm Hân mềm nhũn, đi có hơi lảo đảo. Lý Diệu săn sóc đỡ lấy cậu. Muốn ôm không? Không, Lâm Hân từ chối mãnh liệt. Nhờ ơn hắn ôm lần trước mà cậu đã thành người nổi tiếng của Giao Quang Hào rồi. Hôm nay ôm thêm lần nữa chắc cậu nghỉ ra khỏi phòng luôn. Xin lỗi, lần sau anh sẽ tiết chế. Lý Diệu nói. Lâm Hân đỏ mặt, còn có lần sau á? Một lần là quá đủ. Da bên trong rất mỏng, suýt chút nữa bị mài rách rồi. Chậm rãi về phòng, cậu nằm lên giường, mệt đến mức không muốn nhúc nhích. Chỉ là trước khi ngủ, cậu luôn cảm thấy mình quên cái gì đó. Trong phòng huấn luyện, Vinh Phỉ bị Lâm đội hành cho thở như chó, nằm lì trên mặt đất ai oán. Tiểu phá quân, rốt cuộc là nhóc có xin nguyên soái tha cho chị không vậy? Sao nguyên một buổi chiều rồi mà không thấy tin nhắn đâu? Là Alpha thì đứng dậy cho tôi. Tiếp tục huấn luyện, Lâm Đào cầm thước trong tay, hóa thân thành huấn luyện viên lãnh khốc vô tình, nghiêm khắc dạy dỗ học sinh. Vinh Phỉ cắn răng, chống người dậy, hung ác nói, anh đợi đó cho tôi. Chuyện chỉ đăng tải tại Quattpad và cuộc rét của bông cúc kiêu. Huỳnh, một đấm vào bao cát. Bao cát nổ. Trên gương mặt cứng rắn của Lâm Đào lộ ra nụ cười trẻ nhỏ dễ dậy. Một tháng sau, Giao Quang Hào thực hiện bước nhảy không gian lần cuối. Cuối cùng cũng đến tinh cầu thủ đô của đế quốc Huyền Vũ Hư Nhật Tinh. Từ nửa tháng trước, tin tức quân viễn chinh tiêu diệt tinh tặc đã truyền đi khắp tinh võng. Vô số người phát biểu bình luận ở trên Weibo. Phóng viên của các nước cũng rục rà rục dịch. Một ít các công ty truyền thông lớn cũng đi đến Hư Nhật Tinh chỉ vì muốn có một chân trong tin tức lớn này. Hôm nay khi Giao Quang Hào xuất hiện trên bầu trời Hư Nhật Tinh, Weibo tinh tế chính thức của chính phủ mở livestream. Vô số cư dân mạng ồ ạt vào xem. Livestream trực tiếp sập, Weibo rác rưởi, máy chủ làm bằng bóng bay à, cùi thực sự. Chen chúc có xíu thôi mà cũng sập. Toàn bộ tinh tế cũng phải mấy chục tỷ người coi. Không sập tao mới lạ. Biết nhiều người coi mà không biết mở rộng dung lượng à. Thôi mấy ông im mẹ mồm đi. Im lặng coi không tốt sao. Đây là Giao Quang Hào hử. Ui, lớn thật đấy. Này mà phi thuyền cái gì. Cả một cái thành phố biết bay thì đúng hơn. Nhìn kia, tàu chiến bay ra siêu nhiều luôn. Đế quốc Huyền Vũ Châu bò vãi. Rất nhiều tàu chiến dòng R90. Bảo sao diệt được bọn tinh tặc. Tàu chiến R90 xịn lắm hả? Bao xịn, nó có thể mang hơn 10 cái siêu pháo. Một pháo là thổi bay được một tiểu hành tinh. Khà khà, có nguyên soái bọn ta ở đây. Đương nhiên đế quốc Huyền Vũ Châu bỏ rồi. nguyên soái mãi đỉnh, nguyên soái mãi mận. Bình luận trên livestream dồn dập khiến người xem hoa cả mắt. Tinh tặc quấy nhiễu tinh tế mấy trăm năm bị tiêu diệt. Đây là một sự kiện vô cùng to lớn và đáng ăn mừng đối với toàn bộ tinh tế. Bây giờ đi du lịch tới các hành tinh rất phổ biến. Không ai muốn bị tinh tặc chặn đường lúc đi cả. May thì mất tiền mất tài sản. Xui xui thì cả mạng cũng không còn. Nghe nói lần này quân Viễn Chinh không chỉ đánh hạ tinh tặc khét tiếng mà còn cho xào huyệt cự kình tinh của tinh tặc đăng xuất luôn. Tinh vực ám hải được đưa vào bản đồ của đế quốc Huyền Vũ. Ba nước còn lại sao mà không ghen tị đỏ mắt cho được. Tuy nhiên đối với người dân bình thường mà nói, ai diệt tinh tặc cũng không sao cả. Chỉ cần mang lại hòa bình cho tinh tế thì bọn họ sẽ hết lòng ủng hộ. Lý Diệu là vị nguyên soái trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của đế quốc. Đã trở thành idol vô số người sùng bái. Hôm nay chúng ta có may mắn được thấy nhan sắc thật sự của Lý Đại Nguyên soái không? Livestream mau lia cam đi. Chúng ta không nên chỉ nhìn tàu CS Yến. Còn phải nhìn nguyên soái nữa a. Muốn gả cho nguyên soái quá. Đừng có mà cướp chồng của tôi. Điêu vừa. Chồng của tôi mới đúng. Tất cả giạt ra. Đó là chồng tôi. Chồng của tôi. Này này. Các vị hảo hán Omega. Giữ liêm sỉ chút được không? Cút. Bố đây là Alpha. VCL. Alpha mà cũng thích nguyên soái thì Beta như tôi làm được gì? Đừng ồn nữa. Nhìn kìa. Có một cái tàu chía. N hạ cánh. Chồng rất đẹp nha. Anh cameraman ơi. Lia lại gần đi. Tôi nhìn thấy nhị hoàng tử của đế quốc Huyền Vũ rồi. Anh ấy đang tiến lên nghênh đón. Wow, vậy có nghĩa là nguyên soái đang ở trên chiếc tàu CS Yến đó đúng không? Chuyện chỉ đăng tải tại Quattpad và cuộc Z của bông cúc kiêu. Hồi hộp phải, phấn khích, ING, có người xuống rồi. Mọi người chuẩn bị chụp màn hình, Tôi thấy mái tóc bạc đó rồi y. Nguyên soái thặc kè y, ố đi, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Mắt tao có hoa không bây? Hình như nguyên soái đang nắm tay ai á? Không em ơi, nguyên soái đang nắm tay ai đó thật. Cameraman như muốn kiểm chứng suy đoán của mọi người. Nhanh chóng phóng to màn ảnh để tất cả mọi người đều thấy rõ. Lý Đại nguyên soái đeo mặt nạ đang đan xen 10 ngón tay với một thiếu niên cũng đeo mặt nạ giống vậy. Mắt của mọi người đồng loạt rơi xuống đất. Tác giả có lời muốn nói. Một lần lạ, hai lần quen. Editor, lâu gùi không cập nhật chương mới. Sorry, GT, cách chương.